Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Nhân vật phản diện thâm tình thiếu soái. 19. Chương 147. Nhân vật phản diện thâm tình thiếu soái. 19. Nhìn xem Lục Gia Hoàng kia càng thêm được không dọa người sắc mặt. Tống Cẩm thì trong đầu không khỏi hồi tưởng lại sáng hôm nay mang theo đại đội nhân mã đến cảnh Xuân Ban chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn Hoắc Chi Nghiêu. Hai lựa chọn, đây là Lục Gia Hoàng trước đó hứa hẹn đưa cho ngươi gấp đôi vàng thỏi. Đây là khẩu súng, ta muốn ngươi đem Lục Gia Hoàng cho ngươi sách yêu cầu kia một năm một mười nói cho. Lão bà hắn nghe. Không cho phép có bất kỳ bỏ sót. Vàng thỏi vẫn là súng. Ta nghĩ trong lòng của ngươi hẳn là sớm có quyết định không phải sao? Tống Cẩm thì nhớ phải tự mình lúc ấy trên mặt trang còn chưa hoàn toàn gỡ sạch sẽ. Liền trông thấy Hoắc Chi Nghiêu trên mặt uy hiếp như vậy nói với hắn. Hoắc đẹp trai, cái này, ngươi là người thông minh. Cũng không cần ta đem chân tướng giải thích cho ngươi đến nhất thanh nhị sở đúng không? Vứt xuống một câu nói như vậy. Hoắc Chi Nghiêu quay đầu liền rời đi. Cái này mới có Tống Cẩm thì hiện tại kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thật nếu không phải lần trước mình không có một lời đáp ứng Hạ Lục Gia Hoàng yêu cầu. Chỉ sợ Hoắc Chi Nghiêu cũng sẽ không nhịn đến bây giờ cho hắn như thế một cơ hội. Hắn chỉ sợ cùng ngày đáp ứng, cùng ngày liền phơi thay đầu đường. Kỳ thật liền ngay cả dung tự cùng Lục Gia Hoàng nhà mới cũng là kia Hoắc Chi Nghiêu sai người nói. Cho hắn biết, này cũng vừa vặn tỉnh sự tình của hắn. Bởi vì vốn là hắn liền chuẩn bị tìm hiểu dung tự nơi ở. Nghĩ như vậy, Tống Cẩm thì lần nữa cười, đem ánh mắt chuyển tới dung tự trên mặt. Không biết Lục thiếu nãi nãi có hay không thời gian như vậy đâu. Nghe vậy, Lục Gia Hoàng trong lòng siết chặt. Sau đó liền nghe dung tự cười khẽ âm thanh. Nhanh đừng gọi ta Lục thiếu nãi nãi. Ta đã không phải là cái gì Lục thiếu nãi nãi. Không biết Tống tiên sinh có chuyện gì khẩn yếu đâu. Gia Hoàng là trưởng phu ta, cũng không phải ngoại nhân, không cần tránh hắn, có chuyện gì Tống tiên sinh ngươi cứ nói đi. Nghe dung tự nói như vậy, Lục Gia Hoàng tâm ngược lại là lại buông lỏng xuống, có thể Tống Cẩm thì lại vô ý thức nhíu mày lại. Hắn có chút không rõ, kia cái gì thôi miên bí pháp liền làm sao lợi hại sao? Dĩ nhiên để dung tự đối với cái này trước đó không có bất kỳ cái gì ở chung Lục Gia Hoàng như thế. Thâm tình không thay đổi, để hắn đều có chút ghen ghét đâu. Tống Cẩm thì dương lên khóe miệng. Lục thiếu gia mặc dù không là người ngoài, nhưng ta nghĩ chuyện này hắn chỉ sợ không tiện nghe đâu. Nghe vậy, Lục Gia Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Tống Cẩm thì con mắt. Trong mắt đối phương nghiền ngẫm hết sức rõ ràng. Gọi hắn trong nháy mắt liền sáng tỏ người này mười phần là đến nói với dung tự lúc trước hắn để. Cái này con hát mang nàng rời đi sự tình. Không được, không được, hắn đã không còn có cái gì nữa. Lục Gia không có, bội bội không có. Hắn đã không còn có cái gì nữa. Lục Gia Hoàng tâm trong chớp nhoáng này toàn bộ nắm chặt thành một đoàn. Sợ hãi cùng lo lắng để hắn thậm chí đều có chút không thở nổi. Môi hơi há ra, lại cây bản liền không biết mình nên nói cái gì cho tốt giải khai hiện tại khốn cảnh. Lại không nghĩ một giây sau, dung tự liền kinh ngạc mở miệng. Lời gì Gia Hoàng sẽ không tiện nghe a, nói nàng ngừng tạm. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía Tống Cẩm thì hai mắt. Ngươi là muốn nói với ta Gia Hoàng nói xấu sao? Dung tự ngay thẳng để Lục Gia Hoàng cùng Tống Cẩm thì đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau đó đã nhìn thấy nàng thu hồi nhãn thần. đưa tay liền cầm bên cạnh Lục Gia Hoàng tay. Nếu nói như vậy, thật có lỗi, Tống tiên sinh ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Ta không hy vọng ta là từ trong miệng của người khác nghe được liên quan tới ta trượng phu bất luận cái gì chuyện không tốt. Ta chỉ tin tưởng ta con mắt nhìn thấy đồ vật. Nói nàng không nhìn nữa, Tống Cẩm thì giữ chặt Lục Gia Hoàng tay liền đi vào trong nhà. Gặp thoáng qua thời điểm, Tống Cẩm thì mới từ giật mình lăng bên trong phản ứng lại, quay người nhìn về phía Dung Tự kiên định bóng lưng. Tuy nói là nói xấu nhưng cũng là sự thật, ngươi xác định đừng nghe sao? Trong miệng ngươi trượng phu chỉ sợ cũng không có ngươi nhìn thấy tốt như vậy chứ. Cứ việc Tống Cẩm thì giọng điệu trêu tức, biểu lộ cũng mang theo trò đùa chi ý, có thể nắm đấm một mực lại không bị khống chế siết chặt. Chỉ bởi vì lúc này Tống Cẩm thì cũng từ đáy lòng sinh ra một loại cùng hoặc chi nghiêu tương tự cảm xúc tới. Lục Gia Hoàng loại này cặn bã đích thật là chó ngoan vận, làm sao xứng với Dung Tự đối với hắn cái này muôn vàn tốt mọi loại tốt. Cũng mặc kệ Tống Cẩm thì làm sao châm ngòi, Dung Tự lại lôi kéo Lục Gia Hoàng tay từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại ý tứ, thẳng đến tiến vào trong viện, đóng lại cửa viện. Lục Gia Hoàng lúc này mới có chút như ở trong mộng mới tỉnh, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Tự, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn coi là sẽ nghênh đón nổi giận, thất vọng, thậm chí là quyết tuyệt mà đi. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới Dung Tự căn bản cũng không muốn từ Tống Cẩm thì trong miệng nghe được liên quan tới hắn một tờ một hào đồ vật, liền tín nhiệm hắn như vậy. Cứ như vậy thích hắn sao? Cho dù mình bây giờ nghèo túng, cho dù mình không còn là cái nhà kia cảnh giàu có Lục Gia Hoàng, cho dù mình bây giờ đã cho không để cho như vậy hậu đãi sinh sống, nàng cũng vẫn như cũng nguyện ý hầu ở bên cạnh mình, bồi tiếp hắn bắt đầu từ số 0, bồi tiếp hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đồng cam cộng khổ sao? Hắn Lục Gia Hoàng có tài đức gì? Lục Gia Hoàng từ đầu đến cuối nhìn xem Dung Tự, trong lòng tựa như là bị một mảnh ấm áp xuân thủy chỗ bao phủ tới, để cả người hắn đều có chút ấm áp. Cũng là lúc này, Dung Tự ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nhìn xem nàng sững sờ Lục Gia Hoàng, đưa tay liền nhéo nhéo gương mặt của hắn. Làm cái gì nhìn ta ngẩn người a? Hả, cây kim ngân hái về đến còn phải hơi bào chế một chút đâu. Không phải cái này mới mẻ bán quá khứ tiệm thuốc cho giá cả khẳng định cực thấp. Đừng ngẩn người, ban đêm muốn ăn cái gì, ta cho ngươi. Dung Tự lời còn chưa nói hết, Lục Gia Hoàng liền có chút kìm lòng không đặng đưa nàng cả người đều nắm ở trong ngực. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lục Gia đều bị ta thua rồi, ta là cái bại gia tử. Nghe vậy, Dung Tự dán hắn lồng ngực, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hồi lâu mới lắp bắp nói, ngươi là trượng phu ta. Ta không tốt với ngươi đối tốt với ai a? Lục Gia là bại, nhưng không có nghĩa là về sau thịnh vượng không nổi a, đúng hay không? Nghèo túng đều là nhất thời, ta tin tưởng ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, cố gắng một nhất định có thể hưng thịnh Lục Gia, đúng hay không? Nói, Dung Tự liền cũng tay giơ lên về ôm lấy Lục Gia Hoàng phía sau lưng. Không thể không nói, tại mình ngã lòng nhất, thống khổ nhất, chán nản nhất thời điểm, còn có dạng này một cái kiên định mà ấm áp ôm ấp tùy thời hướng hắn rộng mở, cho hắn an ủi, thật sự để Lục Gia Hoàng an ủi rất rất nhiều. Cũng là lúc này, Lục Gia Hoàng mới nghĩ đến muốn chân chính nhìn thẳng vào lên Dung Tự tới. Hắn nghĩ hắn mặc dù không cho được nàng tình yêu, nhưng lại hy vọng cho cái này mỹ hảo cô nương hạnh phúc. Về sau nàng chính là thê tử của hắn, hắn sẽ đối nàng tốt. Những ngày tiếp theo, hai người liền thường xuyên lên núi đi hái những cái kia cây kim ngân. Dung tự mệt mỏi, Lục Gia Hoàng cũng sẽ nghiêm túc mà đưa nàng lưng đến trên lưng. Hái tới những cái kia hoa, bọn hắn tất cả đều phơi ở trong viện đầu. Chờ phơi tốt, liền cùng một chỗ bán cho thành nội tiệm thuốc. Bà nội thân thể cũng rất giống tốt lên rất nhiều. Thời gian thật sự giống Dung tự nói như vậy, càng ngày càng tốt nữa nha. Mà Tống Cẩm thì từ khi kia sau một ngày liền không còn có xuất hiện ở Lục Gia tiểu viện đầu hẻm. Ngược lại để cho Lục Gia Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Hoắc Chi Nghiêu từ Tống Cẩm thì miệng bên trong biết được Dung tự cũng không nguyện ý nghe hắn nói. Lục Gia Hoàng sự tình, hắn cái này mới cảm nhận được kia cỗ thôi miên lực lượng lớn bao nhiêu. Hiện tại Dung tự là mù quáng, trong mắt, trong lòng trừ một cái Lục Gia Hoàng bên ngoài liền rốt cuộc dung hạ không bất cứ người nào. Cái kia đạo nhân nói với hắn, hắn lúc ấy cho Dung tự thôi miên thời điểm, cơ hồ là đem Lục Gia Hoàng đề cao đến Dung tự sinh mệnh tình trạng. Tại Dung tự trong tiềm thức vẫn cho rằng, không có Lục Gia Hoàng, nàng sẽ chết. Cho nên Dung tự bên này đường là căn bản liền đi không thông. Như vậy cũng chỉ còn lại có Lục Gia Hoàng bên kia. Mà công hãm Lục Gia Hoàng liền cần Dung bội xuất mã. Bọn hắn tình cảm của hai người thâm hậu cỡ nào người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra. Chỉ cần một cái cơ hội, chỉ cần một cái cơ hội là tốt rồi. Về sau cơ hồ mỗi một ngày, Hoắc Chi Nghiêu đều có thể từ thuộc hạ của mình trong miệng nghe nói đến Dung tự cùng Lục Gia Hoàng. Tình huống, hái cây kim ngân bán cho tiệm thuốc, Dung tự trực tiếp liền bị dám đen một tầng, có thể nhưng thủy chung vui vẻ cười. Lục Gia Hoàng vẫn luôn đối nàng vô cùng tốt, Lục Gia Hoàng mua tiểu mộc xe, thịt heo, đậu can chờ các thứ. Hai người bọn họ có thể là muốn làm gì buôn bán nhỏ kiếm tiền. Thành nội gần nhất nhất lên một cỗ kho đồ ăn, lạnh ra gió. Tất cả món ăn đều đến từ một cái gọi bí thư Lục xe đẻ nhỏ. Lạnh ra, lạnh mặt ăn đến người tại khô nóng hạ quý toàn bộ nhẹ nhàng khoan khoái đi lên. Kho thái dụng tới làm thịt rượu liền không thể tốt hơn. Mỗi đêm, kia bí thư Lục cổng liền xếp lên trên đội ngũ thật dài. Thậm chí có ít người tại bí thư Lục còn chưa tới trước đó liền đã xếp hàng ngũ. Chỉ vì nghe kia bán đồ tiểu ca nói, những cái kia kho đồ ăn, lạnh ra đều là nhà hắn nàng dâu tự mình làm. Một người thật sự là bận không qua nổi. Cho nên liền chỉ có thể định lượng cung ứng. Nói một cách khác, liền đi trễ nên cái gì cũng bị mất. Theo cái này bí thư Lục lửa nóng, Vân Phương Thành bên trong cũng tại về sau xuất hiện mấy nhà kho đồ ăn cửa hàng. Chỉ bất quá tất cả mọi người hưởng qua về sau, phát hiện đến cùng vẫn là bí thư Lục chính tông nhất. Cho nên vẫn như cũ lửa nóng. Hoặc Chi Nghiêu cùng Tống Cẩm thì hai người cơ hồ hưởng qua bí thư Lục mỗi một phần đồ vật. Chỉ bất quá Tống Cẩm thì ngược lại từ trong lòng cảm thán năm đó tiểu nha đầu tay nghề tiến bộ thật. Sự là quá lớn, mà Hoặc Chi Nghiêu lại càng ăn càng cảm thấy trong lòng bi thương. Hắn cũng luôn lạc tới cần phải đi mua Dung từ ăn uống. A. Liền ngay cả Dung bội cùng cho cha cho mẫu cũng hưởng qua Dung tự làm kho đồ ăn. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người ngược lại là ăn ra không ít nước mắt tới. Dù sao theo bọn hắn nghĩ kia căn bản chính là Dung tự ngay tại chịu khổ bị liên lụy. Có thể hết lần này tới lần khác tính tình của nàng cố chấp so với ai khác đều lợi hại. Bất luận bọn hắn khuyên như thế nào, Nàng đều từ đầu đến cuối muốn trông coi Lục Gia Hoàng. Theo bí thư Lục càng phát ra nóng nảy, Dung Tự cùng Lục Gia Hoàng trong tay đều dư giả không ít. Bà nội tâm bệnh cũng đi không ít, thân thể tốt, cũng sẽ không nghĩ Lục Gia bại bất bại sự tình. Thái độ đối với Lục Gia Hoàng tốt hơn nhiều, nhưng có một câu lại là mỗi ngày đều muốn sách. Đó chính là muốn Lục Gia Hoàng nhất định phải đợi Dung Tự tốt, nhất định không thể phụ bạc nàng. Chỉ tiếc lão thái thái đến cùng là già. Lần kia Lục Gia đả kích đối nàng hiện tại quả là quá lớn. Cho nên từ một ngày sáng sớm sau khi tỉnh lại, vậy mà liền bắt đầu chậm rãi không nhớ ra được người, không nhớ ra được sự tình trước kia. Thậm chí còn thường thường đem Lục Gia Hoàng nhận làm con của mình, luôn luôn nói muốn về Lục Gia đi, không muốn tại bên ngoài ở cái gì. Nói nàng ở không vui, hoàn toàn quên đi Lục Gia đã thua sự tình, không có chuyện còn thích nổi giận, chạy loạn, làm cho Dung Tự tâm lực lao lực quá độ. Về sau cắn răng mướn cái thím trời trời chiếu cố nàng mới xem như dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì trong nhà có nhiều há miệng nguyên nhân, lại thêm mùa hè liền sắp hết kho đồ ăn, lạnh mặt sinh ý cũng không có ngay từ đầu như vậy lửa nóng, cũng khiến đến hai người lại lần nữa túng cuộn ra. Vì kiếm nhiều một chút tiền, Dung Tự liền đem đầu óc độc đến kiếp trước vang dội phố lớn ngõ nhỏ marathon đi lên. Nhưng kho đồ ăn sạp hàng không thể ném, vậy liền mang ý nghĩa Dung Tự cần ra suốt đầu lộ diện. Nàng ngược lại không có gì để ý, có thể Lục Gia Hoàng làm thế nào cũng không nguyện ý. Cuối cùng vẫn là Lục Gia Hoàng không lay chuyển được Dung Tự, cắn răng gật đầu làm cho nàng chạng vạng tối thời điểm ra đỉnh một đỉnh. Thời gian khác đều từ hắn đến bận bịu, dù sao hắn là nam nhân. Cũng liền tại chạng vạng tối tất cả mọi người tại ăn cơm chiều lúc ấy, Lục Gia Hoàng sẽ hoàn toàn vứt bỏ mình trước kia làm Lục đại thiếu gia mặt mũi, đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán hắn kho đồ ăn. Lúc ấy sinh ý là tốt nhất thời điểm, cho nên hắn nhất định phải ra ngoài chạy một chuyến, vẹn vẹn lưu Dung Tự một người canh chừng marathon sạp hàng. Mấy tháng xuống tới, tay của hai người bên trong ngược lại thật sự là tích lũy không ít bạc, thậm chí đều đã dùng trong tay tiền dư mướn mặt tiền tới. Cũng là lúc này, Hoắc Chi Nghiêu cảm giác khả năng thời cơ cũng nhanh muốn tới. Một ngày này, Dung Tự như cũ thay thế Lục Gia Hoàng chiếu khán marathon sạp hàng. Kia một đầu Lục Gia Hoàng thì đẩy kho đồ ăn xe nhỏ chính phố lớn ngõ nhỏ hét lớn, đẩy đi tới, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi tới soái phủ cửa sau tới. Nhìn xem kia cửa phòng đóng chặt, Lục Gia Hoàng có chút sa sút tinh thần cúi đầu. Hắn đã có mấy cái nguyệt không tiếp tục nhìn thấy Dung Bội. Từ khi Lục Gia nhà thất bại về sau, hắn liền cảm giác mình cùng Dung Bội ở giữa trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Về sau nàng là cao cao tại thượng thiếu soái phu nhân, hắn thì là cái không xu dính túi quán nhỏ phiến chủ. Nàng một kiện đồ trang sức, chỉ sợ hắn nghiêm túc mua một ngày kho đồ ăn cùng marathon đều mua không trở lại. Kỳ thật dạng này cũng tốt, để hắn nhận rõ ràng bọn hắn khoảng cách giữa hai người, bóp tắt tất cả suy nghĩ mới có thể đối với hai người bọn họ đều tốt. Nghĩ như vậy, Lục Gia Hoàng miệng có chút phát khổ đẩy kho đồ ăn xe nhỏ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại không nghĩ trùng hợp đúng lúc này, soái phủ cửa sau dĩ nhiên bỗng nhiên liền bị người đánh ra. Sau đó một cái dễ nghe êm tai giọng của nữ nhân liền nhanh chóng truyền vào trong tai của hắn. Lục Gia Hoàng toàn thân một trận, cái thanh âm kia, Tiểu Liên, Về nhà lần này ngươi đừng lại không có đầu não tại mẹ ta trước mặt nhắc tới tỷ tỷ sự tình biết sao. Nàng hiện tại khóc đến con mắt nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ. Không thể tại chọc giận nàng thương tâm ngươi biết không? Tiểu Lan lễ vật đều chuẩn bị tốt sao? Xe ngựa đâu? Nghe thấy kia quen thuộc phảng phất từ thiên ngoại bay tới thanh âm. Lục Gia Hoàng biết mình hiện tại nên đi, nên tránh đi. Có thể hết lần này tới lần khác chân của hắn tựa như là đinh trên mặt đất đồng dạng. Một chút cũng không động được. Chỉ có thể may mắn hắn vị trí này tương đối không làm người khác chú ý. Không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được hắn. Được rồi, vậy thì chờ Dung Bội đi rồi về sau hắn lại đi đi. Lục Gia Hoàng nghĩ như vậy. Lại không nghĩ một giây sau liền bỗng nhiên liếc về một đám khí thế hung hăng nam nhân chính hướng. Hắn bên này đi tới. Gặp một lần hắn liền lập tức cười lạnh âm thanh. Chính là hắn sao? Tiểu tử, ngươi là cái kia bán kho đồ ăn bí thư Lục sao? Nghe xong cái này kẻ đến không thiện thanh âm, Lục Gia Hoàng lập tức liền nhíu nhíu mày. Bởi vì sợ Dung Bội phát hiện hắn tình huống bên này, liền nghĩ trước tránh một chút tốt, cũng không có trả lời. Đẩy xe nhỏ liền muốn hướng một bên đi đến. Nha hoắc, con không lý người, tiểu tử nói ngươi đâu, có thể kiếm hai cái tiền bẩn không tầm thường a. Người kia đưa tay liền xô đẩy Lục Gia Hoàng một thanh. Lục Gia Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không để ý tới ý tứ. Dù sao hắn một mực nhớ kỹ Dung tự nói bên ngoài làm ăn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hòa khí sinh tài đạo lý. Nha, con không lý người đâu. Không sai, xe này bên trên chính là ấn bí thư Lục danh tự. Đại ca nói cái kia đoạt hắn sinh ý người chính là hắn. Đánh cho ta. Nghe xong những này muốn đánh hắn, Lục Gia Hoàng liền cũng nhịn không được nữa, nâng tay nắm chặt tập tới được một viên nắm đấm. Các ngươi làm cái gì? Ban ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không? Ta đoạt ai làm ăn? Ngươi nói cho ta rõ. Cái này kho đồ ăn cùng marathon thanh âm đều là nhà ta trong thành cái thứ nhất làm. Muốn cướp cũng là người khác cướp ta nhà sinh ý. Các ngươi không muốn không giảng đạo lý. Đạo lý, ra ra nắm đấm chính là đạo lý. Đánh cho ta, nói ngươi chính là đoạt. Lão tử nắm đấm chính là vương pháp. Đánh, nói, một người liền từ sau lưng mình rút ra một cây côn gỗ. Một gậy liền rút được Lục Gia Hoàng phần bụng. Lập tức đem hắn quất đến kêu lên một tiếng đau đớn. Đau đến cả người đều ủi lên. Ngươi, phía sau Lục Gia Hoàng còn chưa nói xong, như gió bão mưa rào nắm đấm liền rơi xuống, đánh cho Lục Gia Hoàng trừ hộ cái đầu. Dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ. Mà bên này dẫn đầu cái kia nhìn xem Lục Gia Hoàng bị đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, lúc này mới đắc ý dương lên khóe miệng, trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày trước đây vị kia ra đến. Nói là chỉ cần tại đặc biệt thời điểm đánh cái này bí thư Lục một lần, liền có thể lập tức kiếm được tiền 5 cục vàng thỏi. Trên đời này nào có tốt như vậy mua bán. Cái này Vân Phương Thành bên trong ai không biết cái này bí thư Lục lão bà là thiếu soái cô em vợ. Hắn lập tức liền cự tuyệt. Ai biết một giây sau người kia liền móc ra súng đến chống đỡ lấy đầu hắn. Nói là để hắn làm liền làm. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Thiếu soái bên kia đã chuẩn bị tốt. Sẽ không tìm hắn để gây sự. Không có cách. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả ngày hôm nay Lâm Trạng Vạng tối thời điểm liền nhận được tin tức nói có thể động thủ. Còn nhất định phải tại soái phủ cửa sau miệng động thủ. Nói là chỉ cần không chơi chết là được. gặp một lần có người ngăn lại, liền lập tức dừng tay. Người này cũng không biết cái này đánh mình rốt cuộc sẽ có hay không có sự tình. Nhưng nhớ hắn tai bay vạ gió, tất cả đều là cái này bí thư Lục cho hắn rước lấy. Hắn liền mở miệng muốn thủ hạ của hắn hung hăng đánh. Đầu này động tĩnh huyên náo hơi lớn, Dung Bội rất nhanh liền chú ý tới bên này. Nàng cho tới bây giờ đều thích quản một chút chuyện bất bình. Xem xét nơi này tại vây đánh, làm sao còn đứng được. Tại chỗ liền hô câu dừng tay, sau đó mang theo hai tiểu nha hoàn cùng hai cái người phu xe liền lập tức chạy tới. Lại không nghĩ nàng một chạy tới, những cái kia liền tan tác như chim muông. Vẹn vẹn lưu một cái bị đánh cho bất tỉnh nhân sự nam nhân ngã trên mặt đất, thấy không rõ tướng mạo. Thấy thế, Dung Bội căn bản cũng không chú ý Tiểu Lan ngăn lại, tiến lên hai bước liền lật ra người kia. Bên kia, soái phủ, đợi trong thư phòng Hoắc Chi Nghiêu nghe dưới tay mình báo cáo, có chút dương lên khóe miệng. Được, ta đã biết, bọn hắn chạm mặt là được. Về sau liền chớ để ý, đi xuống đi, phải chờ thư phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hoắc Chi Nghiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời lặn dư huy. Rất nhanh Dung Tự liền sẽ trở lại bên cạnh hắn. Lục gia hoàng cho tới bây giờ đều là mắt mù tâm mù một người. Hắn quyết không cho phép hắn lại cùng Dung Tự ở chung đi xuống. Bởi vì chỉ cần lại tiếp tục ở chung xuống dưới, hắn nhất định sẽ yêu nàng. Không. Nói không chừng hiện tại Lục gia hoàng trong lòng cũng sớm đã đối với Dung Tự sinh ra hảo cảm. Chỉ là liền ngay cả chính hắn cũng không có phát giác được thôi. Dung Tự chính là có được dạng này vô thanh vô tức liền có thể đi vào đến tâm phòng bên trong mị lực. Cái này một đầu, Lục gia hoàng từ một mảnh mềm mại bên trong tỉnh táo lại lúc. Mở mắt liền phát hiện bên ngoài đã một mảnh đen kịt. Cả người trong nháy mắt giật mình. Dung Tự nhất định còn trong nhà chờ lấy hắn ăn cơm. Hắn không có trở về, nàng đến lo lắng nhiều. Nghĩ như vậy, Lục gia hoàng căn bản là không lo được mình bây giờ thân ở địa phương nào. Lập tức liền vén chăn lên liền muốn xuống giường đi. Một giây sau chỉ nghe thấy một kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gia hoàng, ngươi đã tỉnh, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ta vừa mới lau cho ngươi thuốc, chỉ là có chút nội thương ta cũng nhìn không ra đến. Hảo đoan đoan ngươi làm sao lại chọc những người kia? Vừa nghe đến cái này thanh âm quen thuộc mà xa lạ, Lục gia hoàng lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện người mặc một tiếng màu xanh nhạt tiểu dương váy Dung Bội chính lo âu hướng hắn nhìn lại. Không biết vì cái gì, bất quá mấy tháng không gặp, hắn bây giờ nhìn hướng Dung Bội đến, dĩ nhiên từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ kỳ dị lạnh nhạt cảm giác tới. Nhìn xem cái này vốn nên là mình nhất nữ nhân yêu mến. Lục gia hoàng chậm rãi lấy lại tinh thần. Dung Bội, là ngươi đã cứu ta. Đây là nơi nào? Đây là đại soái phủ. Lúc ấy ngươi bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện liền đem ngươi chuyển vào tới. Dung Bội nhìn xem lúc này xuyên đơn giản, đen rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều Lục gia hoàng, cũng có chút nhàn nhạt lạ lẫm, nhưng tùy theo mà đến lại là lòng tràn đầy đau lòng cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lục gia từ gia hoàng trong tay bại sự tình nàng không phải không biết, thậm chí còn liên lụy tỷ tỷ cũng đi theo gia hoàng cùng một chỗ chịu khổ. Nhìn hắn hiện tại làm cho, đều có chút không giống hắn. Thật sao? Cảm ơn, rất muộn, ta cũng cần phải trở về. Dung Tự đang ở nhà bên trong chờ lấy ta. Nàng tìm không thấy ta nên gấp, nói nam nhân liền bắt đầu xuyên lên giày của mình tới. Vừa xuyên còn bên cạnh hỏi, xe của ta đâu? Nghe xong Lục Gia Hoàng vừa tỉnh lại, trong miệng liền treo tỉ tỉ danh tự. Dung Bội cứ việc cảm thấy mình không nên so đo, không nên so đo. Dù sao Gia Hoàng nhà bại bồi tiếp hắn đi sớm về tối, chịu mệt nhọc, người cũng chỉ có tỉ tỉ. Hắn chính là, liền là thích nàng cũng là nên. Thế nhưng là nàng đâu? Nàng làm sao bây giờ đâu? Nàng cũng thích hắn a. Nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn yêu tỉ tỉ của mình, về sau trong mắt, trong lòng liền không còn có sự tồn tại của chính mình sao? Nàng cũng nguyện ý cùng hắn chịu khổ, cũng nguyện ý cùng hắn cùng chung hoạn nạn a. Nghĩ như vậy, Dung Bội con mắt một chút liền đỏ lên. Lại tại Lục Gia Hoàng ngẩng đầu trong nháy mắt, chật vật mà cúi thấp đầu đầu, tận lực tỉnh táo nói, ta đưa ngươi ra ngoài, không cần, ta tới qua đại soái phủ, ta sẽ tự bỏ ra đi liền tốt, nói. Lục Gia Hoàng cũng không dám nhìn Dung Bội, bởi vì hắn sợ mình sẽ mềm lòng, buồn bực đầu liền xông ra ngoài đi. Mà liền tại Lục Gia Hoàng cùng nàng gặp thoáng qua trong nháy mắt, Dung Bội bỗng nhiên thì có loại sẽ phải mất đi hắn cảm giác đồng dạng, giật mạnh Lục Gia Hoàng cánh tay. Gia Hoàng, ta, 3 ngày sau đó là sinh nhật của ta, ngươi sẽ tới nói với ta câu sinh nhật vui vẻ đúng không? Liền để nàng lại ích kỷ lần này, liền lần này được không? Nàng không nỡ hắn, thật sự tốt không nỡ hắn, liền lần này là tốt rồi, sinh nhật liền để nàng tùy hứng một chút được không? Tác giả có lời muốn nói lại có người muốn bắt đầu làm chết rồi, ha ha ha ha, ta thật vui vẻ tương đương, cảm giác muội muội chính là có chút không có sợ hãi a, ỷ vào tỉ tỉ yêu nàng làm cho nàng. Cho nên nàng cảm thấy nàng coi như tùy hứng tỉ tỉ cũng sẽ không trách nàng tương đương còn có. Ta cảm thấy ta cho nếu không phải đối với nam nhân rất dễ dàng dính, với ai cùng một chỗ đều có thể sống rất tốt cảm giác. Thật sự, nàng có thể làm cho nam nhân yêu nàng sủng ái nàng, hạnh phúc mỹ mãn sống hết đời. Nếu là không có cha mẹ sự tình, nàng rất dễ dàng đạt được hạnh phúc gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.